Đại Minh Tinh trọng sinh Triệu Linh Nhi, chương 216, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bảo, ngày mai có rảnh không, chỉ muốn em gặp một người. Cố An Kỳ suy nghĩ hỏi, anh rể ư? Tiết Tiểu Bảo ngây thơ hỏi, ngày mai em thì không bận, chẳng qua không biết anh rể thế nào. Anh rể cái gì chứ, đừng nói lung tung, gọi anh Giật Phàm là được. Cố An Kỳ cười nói, sáng mai anh ấy rảnh, chúng ta ra ngoài ăn đi. Chị sẽ giới thiệu hai người với nhau. Được, Tiết Tiểu Bảo đồng ý. Hôm đó Cố An Kỳ cùng Tô Giật Phàm đi đến một quán ăn. Hai người cải trang, cộng thêm đội tóc giả trông như thành một người khác. Vì vậy trên đường không ai nhận ra họ là ai. Quá trình gặp Tiết Tiểu Bảo coi như thuận lợi, không bị phóng viên hay truyền thông bám đuôi. Tiết Tiểu Bảo cùng Tô Giật Phàm có thể nói là vừa gặp đã thân, nhanh chóng trò chuyện rôm rả. Cố An Kỳ ngồi bên cạnh vừa mỉm cười nhìn hai người nói chuyện, vừa ăn điểm tâm sáng cho ấm bụng. Tiểu Bảo thật sự rất thú vị, thảo nào em quý cậu ấy như vậy, còn nhận làm em trai. Sau khi ra khỏi quán, Tô Giật Phàm nói với Cố An Kỳ. Ừ, Tiểu Bảo là một đứa trẻ ngoan, bất kể Tiết Tiểu Bảo đã trưởng thành như thế nào, trong lòng Cố An Kỳ, cậu mãi mãi chỉ là một đứa trẻ cần chăm sóc. Bởi vì sau đó Tô Giật Phàm và Cố An Kỳ đều có công việc, nên hai người chia tay nhau đi làm việc của mình. An Kỳ, ẩn người nghĩ gì thế? Chu Á Kiệt hỏi Cố An Kỳ đang ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ. Khi Cố An Kỳ càng mệt mỏi, tần suất ngẩn người sẽ tăng lên, nhưng dạo này lượng công việc của cô cũng không tính là nhiều, vì sao lại tự nhiên ngẩn người? Chẳng lẽ khó chịu ở đâu? Hay lượng công việc này vẫn là quá sức với người đang trong thời kỳ dưỡng bệnh như cô? Không có gì, chỉ là suy nghĩ vài việc thôi. Cố An Kỳ thu hồi tầm mắt, cất giấu suy nghĩ. Phim của đạo diễn Thiệu cô cố gắng quay cho tốt, chưa khởi quay mà mọi người đã bàn tán xôn xao rồi. Đến lúc chiếu, hiệu quả chắc chắn sẽ rất tuyệt. Chu Á Kiệt nói, ừ, tôi biết rồi. Cố An Kỳ thản nhiên trả lời, dường như không quá hứng thú. Cô đã từng nghĩ, chân tướng của vụ việc ngã xuống núi, chắc chắn sẽ khiến người ta phải ngạc nhiên. Chỉ là cô chưa từng tưởng tượng sẽ là kết cục như vậy. Kiều Chí Viễn là hung thủ hại C, H, E, T cô, mà cô thì lại muốn diễn cùng anh ta. Ha ha, thật nực cười. Tôi không quan tâm cô đang có tâm sự gì. Vai diễn này cũng là cô tự mình giành lấy. Tôi không có tư cách thảo luận với cô vấn đề diễn xuất. Chẳng qua tôi muốn cô hiểu rõ. Tất cả mọi thứ cô đạt được cho đến thời điểm này đều dựa vào khả năng diễn xuất của cô. Nếu khả năng đó không còn thì cũng đừng nói chuyện nữa. Chuyện này tôi biết, tôi sẽ diễn tốt mà, tôi không phải người mang diễn xuất ra làm trò đùa. Cố An Kỳ nhìn Chu Á Kiệt trả lời, như vậy là tốt nhất. Chu Á Kiệt không nói thêm nữa. Đoạn nhạc lần trước cô đến chỗ đạo diễn Thiệu thu âm đã được gửi đến, đạo diễn Thiệu cũng hài lòng giọng hát của cô, nếu không có gì ngoài ý muốn, đoạn điệp khúc trong phim Thạch Nữ sẽ do cô đảm nhiệm. Tôi biết rồi. Cố An Kỳ gật gật đầu, thế còn bài hát của cô, phần viết lời đến đâu rồi? Chu Á Kiệt hỏi, mới được một nửa, tôi mới xong phần sơ thảo, chưa chỉnh sửa hay liên kết gì. Cố An Kỳ lật dở tờ báo trong tay, tuy nhiên nếu không có gì thay đổi, hai ngày nữa sẽ hoàn thành. Đi TV, hửm, Cố An Kỳ nheo mắt, nhìn vào tin tức trên báo. Hứa Toa Toa cùng Kiều Chí Viễn đánh tan tin đồn bất hòa. Nắm tay nhau đóng quảng cáo mới. Đây là tiêu đề của tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đó cuối cùng vẫn ở bên nhau. Trên báo còn ảnh tay trong tay. Khóe miệng Cố An Kỳ hơi cong lên, cười mà không nói. Có một số việc mọi người chỉ nhìn thấy vỏ ngoài của nó. Hai người kia thật sự hòa hảo hay chỉ giả vờ giả vịt, chỉ cần nhìn là biết. Ngày trước Kiều Chí Viễn luôn dắt Hứa Toa Toa đi bên cạnh cô ta cẩn thận chăm sóc, nhưng nay lại khác. Giờ chuyển thành Hứa Toa Toa kéo Kiều Chí Viễn. Cái gọi là nắm tay nhau thật ra cũng chỉ mà một cách ngụy trang. Nắm tay gì cơ? Chẳng qua là Hứa Toa Toa cố chấp lôi kéo mà thôi. Nhìn tay Kiều Chí Viễn là có thể hiểu, anh ta không hề nắm C H A T T A Y Hứa Toa Toa. Chu tiên sinh, bây giờ bên thời đại tinh thượng thế nào? Cố An Kỳ đột ngột hỏi. Tôi biết anh cùng Dương Tiên Sinh và Âu Dương Tiên Sinh đang chuẩn bị thu mua thời đại tinh thượng. Cô nắm bắt thông tin đúng là rất nhanh nhẹn. Chu Á Kiệt lắc lắc đầu. Bây giờ, thời đại tinh thượng bị hao tổn nguyên khí rất lợi hại. Việc công ty luôn nâng đỡ Kiều Chí Viễn khiến anh cả rất khó chịu. Sau khi kết thúc hợp đồng lựa chọn ra đi, tự mở công ty riêng. Chị cả Hứa Toa Toa cũng bị chèn ép, gia đình lại thất thế, có thể nói gần như đã trở thành quân cờ vô dụng. Kiều Chí Viễn, mặc dù vẻ ngoài công tử của anh ta được rất nhiều fan ủng hộ, đáng tiếc, vẫn không thể nâng anh ta dậy nổi. Thời đại tinh thượng, nâng đỡ nhiều năm như vậy nhưng anh ta vẫn không thể phất lên. Vốn cấp cao đã thất vọng, đang định tính cửa khác thì đột ngột anh ta lại giành được vai diễn quan trọng như vậy. Không lâu nữa, có lẽ anh ta sẽ trở thành trụ cột của thời đại tinh thượng, tạm thời thay thế anh cả. Chu Á Kiệt ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Đột nhiên giữa đường Kiều Chí Viễn lại giành được vai diễn này khiến cho việc thu mua càng thêm khó khăn. Trong khoảng thời gian ngắn muốn thu mua thời đại tinh thượng cũng không phải chuyện đơn giản. Tuy nhiên nếu đợi đến sau khi việc quay phim hoàn thành, Kiều Chí Viễn nước lên thì thuyền lên, vực thời đại tinh thượng dậy thì không ổn. Chúng ta phải xác nhập được thời đại tinh thượng trước lúc đó. Chu Á Kiệt cũng không giấu giếm Cố An Kỳ mà nói hết mọi chuyện ra. Dù sao chuyện này trong giới giải trí ai cũng biết rồi. Cho dù nói ra nữa cũng chẳng mất thêm khối thịt hay gây thêm rắc rối nào. À, vậy à, Cố An Kỳ híp mắt, nở nụ cười hứng thú. Nếu như vậy, mọi người không cần lo lắng. Cứ đợi sau khi phim chiếu xong thu mua cũng được. Lúc đó chắc chắn có thể mua được với giá thấp nhất. Tại sao cô chắc chắn như thế? Chu Á Kiệt hoài nghi nhìn Cố An Kỳ. Chẳng lẽ cô lại có suy nghĩ gì? Kiều Chí Viễn không thể thành công, tự anh đọc đi. Cố An Kỳ đưa tờ báo cho Chu Á Kiệt để anh nhìn rõ tấm ảnh. Khoảng cách giữa Hứa Toa Toa và Kiều Chí Viễn càng ngày càng xa, bây giờ ngay cả giả vờ Kiều Chí Viễn cũng lười. Anh nói anh ta có thể đi bao xa? Cố An Kỳ lẳng lặng uống trà, miệng vẫn không ngừng phân tích. Fan của Kiều Chí Viễn phần lớn cũng là fan của Hứa Toa Toa. Một khi hai người chia tay, cảnh tượng sẽ vô cùng tuyệt vời. Nhưng nếu Kiều Chí Viễn khôi phục thân phận độc thân thì sẽ thu hút được thêm nhiều fan nữ chứ? Vì sao cô lại chắc chắn anh ta không thể phất lên? Chu Á Kiệt cau mày hỏi. Không thể, Hứa Toa Toa sẽ không cho anh ta cơ hội này. Cố An Kỳ đặt chén trà xuống khẽ mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Toa Toa đã không còn Hứa Thị trông đỡ. Ở thời đại tinh thượng, bây giờ cô ta cũng đang bị vây trong tình trạng khó xử. Ngoài mặt công ty vẫn coi cô ta là chị cả, nhưng thực tế lại đang tìm người thế thân cô ta, mặc dù cô ta có năng lực. Chu Á Kiệt đột nhiên như nghĩ tới điều gì đó. Khoan đã, ý cô là Hứa Toa Toa nắm trong tay nhược điểm của Kiều Chí Viễn, cho nên chỉ cần Kiều Chí Viễn bỏ rơi cô ta sẽ tung ra, ha ha, ai biết được. Cố An Kỳ cười mà không đáp. Chu Á Kiệt nhìn sâu vào Cố An Kỳ, không nói tiếp. Anh cảm thấy Cố An Kỳ dường như biết cái gì đó, nhưng cô không mở miệng, đồng nghĩa với việc cô không muốn nói ra. Mặc dù anh không hiểu tại sao Cố An Kỳ lại biết được những chuyện đó, nhưng sau một thời gian hợp tác với Cố An Kỳ, Chu Á Kiệt biết cô chưa bao giờ nói chuyện không có nắm chắc. Nay cô dám nói như vậy, có lẽ cô đã đoán được sẽ xảy ra chuyện gì. An Kỳ, nói thật đi, có chuyện gì, cô biết đúng không? Chu Á Kiệt thất bại hỏi. Chu tiên sinh đang muốn nói đến chuyện gì? Sao mà tôi biết được? Cố An Kỳ lắc lắc đầu. Nếu cô thật sự cái gì cũng biết thì sao còn để cho người ta đẩy xuống vách núi? Lại ngay cả hung thủ là ai cũng không biết. Còn phải nhờ người điều tra. Ai? Cô cũng không phải thần vạn năng. Cái gì cũng biết. Cái gì cũng đoán ra. Xem ra diễn cùng Kiều Chí Viễn cũng là một phiền toái. Cô vẫn nên cố gắng ở bên cạnh Tô Dật Phàm thôi. Thật sự cô không muốn lại nhìn thấy vẻ mặt. Có chuyện nói không nên lời của anh ta, chỉ cần nghĩ đến việc anh ta vì 10 triệu mà diệt khẩu cô, nghĩ đến việc bây giờ anh ta còn trưng ra dáng vẻ tình cảm thắm thiết sâu nặng khó quên với Lâm Huyên Di, cô lại thấy ghê tởm đến buồn nôn. Với tính cách của Hứa Toa Toa và thái độ phản bội của Kiều Chí Viễn, chẳng mấy chốc nữa sẽ bùng nổ bung bét một trận, cuối cùng kết quả sẽ là Hứa Toa Toa uy hát y ế p Kiều Chí Viễn. Sau đó nếu Kiều Chí Viễn còn chút tình cảm với Hứa Toa Toa, nói không chừng còn có thể nhẫn nhịn, nhưng nếu một tia tình nghĩa cũng không còn, có thể sẽ phủi tay không thèm quan tâm. Dù sao chuyện lúc đó chỉ có một mình Hứa Toa Toa biết được sự thật, nếu bị khui ra, cũng chỉ có một mình Hứa Toa Toa làm nhân chứng. Anh ta hoàn toàn có thể nói là do Hứa Toa Toa ép anh ta ở bên cạnh cô ta, anh ta không đồng ý, nên Hứa Toa Toa bịa ra chuyện này. Với Kiều Chí Viễn, việc làm mấy lời nói dối như vậy trở nên đáng tin chính là sở trường của anh ta. Diễn cùng nhau ư, có lẽ thú vị không nằm trong lúc diễn, mà có khi ở cả ngoài lúc diễn. Cách chương.